Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 788, chương 787. Này không phải là lừa dối sao? Như Amuro tiên sinh loại này dung mạo rất có tính biểu thị người vẫn là Tokyo, người như vậy không hề nhiều. Mori tiên sinh nên rất nhanh liền có thể tìm tới. Chỉ mong đi, chấm ngoặc kép. Hirami Kawaeru tâm tình nhìn qua có chút hạ, cũng không nói được đến cùng là hy vọng tìm tới vẫn là không hy vọng tìm tới. Amuro Turu bình tĩnh quét nàng một chút, trong mắt không có bất kỳ tâm tình gì. Cửa pha lê vang lên, quán cà phê pha lê cửa bị đẩy ra, một cái toàn thân đều muốn ướt đẫm nam nhân đẩy cửa mà vào. Hắn tóc có chút hoa râm, mắc mưa, nhìn qua có chút chật vật. Cho dù đi vào trong cửa hàng, hắn cũng chăm chú ôm trong lồng ngực túi công văn. Bờ vai của hắn, phía sau lưng hầu như đều ướt đẫm. Quần nửa đoạn dưới càng là toàn bộ bị ướt nhẹp. Nhưng dù vậy, trong lồng ngực của hắn túi công văn như cũ bị bảo vệ rất tốt, không có dính lên bất kỳ vệt nước. Đi vào trong cửa hàng, hắn đầu tiên là đưa tay lau một cái trên mặt nước. Nhìn quanh một vòng trong cửa hàng, xác định chính mình 2 mét bên trong không có những người khác sau khi mới ngồi vào trên ghế thở dốc. Amuro Turu nhìn thấy có khách đi vào, đi vào bếp sau cầm một cái sạch sẽ khăn mặt, sau đó mới đi tới khách nhân bên cạnh bàn. Chào ngài, cần uống chút gì không? Hắn lộ ra tính bảng hiệu kinh doanh nụ cười, phối hợp khí chất của hắn, cực dễ nhường người thanh tĩnh lại. Nhưng nam nhân cũng không có bởi vì Amuro Turu nụ cười mà thả lỏng ý nghĩ. Nhìn thấy có người tới gần, hắn hơi có chút vẻ thần kinh lùi về sau một điểm, sau đó nắm thật chặt trong lồng ngực túi công văn, như là phát hiện hành vi của chính mình quá mức khác thường. Hắn vội vã giả vờ thả lỏng dáng vẻ, nói, đến một ly cà phê. Được rồi, Amuro Turu phát hiện hắn dị thường. Có điều hắn chỉ là ở đối phương ôm túi công văn lên không giấu vết chăm chú nhìn thêm. Thấy đối phương tóc ướt nhẹp, còn ở tích thủy, hắn cầm trong tay khăn mặt đưa lên. Tiên sinh, nơi này có khăn mặt có thể lau một hồi tóc. Cảm ơn, Amuro Turu cà phê rất nhanh liền đã bưng lên. Nhưng nam nhân nhưng không có cái gì tâm tư uống. Hắn dùng cái thìa khuấy lên cà phê trong ly, ngồi bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mưa. Trong thần sắc mang theo chút lo lắng cùng sầu lo, hắn tầm mắt thỉnh thoảng liền muốn nhìn về phía trên bàn di động. Tựa hồ đang đợi cái gì điện thoại. Kamikawa-san có chú ý tới, đối phương xem di động tần suất khá cao, hơn nữa biểu hiện sốt sắng cao độ. Đây là gặp phải chuyện gì? Kamikawa-san lập tức phát tán não động, não bù ra các loại bắt cóc, uy hiếp, loại hình cầu đoạn. Vừa lúc vào lúc này, nam nhân di động vang lên, hắn hầu như là ngay lập tức liền cầm lấy di động, nắm điện thoại di động tay cầm quá gấp, cho tới nổi gân xanh, ngoặc kép, cái kia không phải ta làm, thật sự, ta cũng không biết ta tài khoản bên trong vì sao lại thêm ra nhiều tiền như vậy, ta thật không có rửa tiền, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san không nghe được đầu bên kia điện thoại ở nói cái gì. Nhưng chỉ từ nam nhân đối thoại tới suy đoán, việc này phỏng chừng không đơn giản như vậy. Kamikawa-san ngẩng đầu nhìn Amuro Turu. Amuro Turu ánh mắt đã rơi vào cái kia trên thân thể người, hơi có chút nghiêm túc nghe hắn gọi điện thoại. Nam nhân cùng đầu bên kia điện thoại vẫn còn tiếp tục. Ta tiền gửi ta đã lấy ra, ta phải làm sao? Tốt, tốt, ta vậy thì đi ngân hàng. Chấm ngoặc kép. Treo điện thoại đoạn, nam nhân không để ý bên ngoài còn ở dưới mưa to, vội vã đứng dậy chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài. Amuro Turu không biết khi nào thì đi đến cửa, hơi có chút cương quyết trói lại cửa. Hắn thần sắc nghiêm túc. Tiên sinh, ngài là gặp phải khó khăn gì sao? Nếu như có thể nói với ta một hồi. Không, không có cái gì khó khăn. Chấm ngoặc kép, nam nhân ngạch mang mồ hôi. Hắn rất muốn đi, nhưng cửa bị Amuro Turu trói lại. Hắn không có cách nào cương quyết đẩy cửa ra. Thực không dám giấu giếm. Ta là danh trinh thám Mori Kogoro đệ tử. Ta vừa nghe được ngài ở trong điện thoại nói đến rửa tiền. Ta cảm thấy sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe được Mori Kogoro tên gọi. Trước kia hơi có chút nôn nóng nam nhân lập tức yên ổn không ít. Hắn trong con ngươi thật giống lập tức phóng ra ánh sáng. Chỉ, căng thẳng mà lại chờ mong hướng về Amuro Turu tìm chứng cứ. Ngươi thực sự là Mori Kogoro đệ tử sao? Là nha, hắn nhưng là Mori tiên sinh đại đệ tử nha. Ngươi không biết sao? Trên lầu chính là Mori trinh thám phòng làm việc nha. Có điều Mori tiên sinh ngày hôm nay không ở nhà. Kamikawa-san không biết lúc nào tiến tới. Dành trước đưa ra khẳng định hồi phục. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Nam nhân thật giống nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế. Cho tới viền mắt đều bởi vì kích động mà có chút ửng đỏ. Hirami Kawaeru ngồi ở quầy ba một bên. Yên tĩnh nhìn cửa mấy người. Nàng thật giống chính đang xem xét vừa ra đặc biệt diễn tập hí kịch biểu diễn. Mang theo thân là khán giả bình tĩnh. Tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt của nàng không giấu vết ở Amuro Turu trên người. Lặng yên không một tiếng động quan sát đối phương. Người đàn ông này. Đến tột cùng là biểu diễn đi ra nhiệt tình chính nghĩa. Hay là chân thực chính là nhiệt tình như thế chính nghĩa đây. Không biết tại sao. Nàng lại có chút chờ mong là người sau. Nàng nâng kính mắt bên trong trắng ngả ánh sáng lạnh chợt lóe lên. Nếu như là người sau, vậy thì rất thú vị. Nam nhân bắt đầu tự thuật từ bản thân gặp phải sự tình. Chỉnh chuyện này cũng không phức tạp, chỉ là đối phương nói đứt quãng lại bừa bãi. Kamikawa-san thu dọn một hồi, lúc này mới thu dọn ra một cái hoàn chỉnh cố sự đại khái. Nguyên lai người đàn ông này ngày hôm nay đột nhiên nhận được công kiểm pháp, công an, kiểm sát, tư pháp, nhân viên gọi điện thoại tới. Công kiểm pháp nhân viên nói hắn tài khoản bên trong thêm ra một bút không rõ khởi nguồn lượng. Lớn tiền tài, nói hắn kẻ khả nghi rửa tiền. Hắn nguyên bản là không tin, dù sao hắn chính là một cái đàng hoàng làm công người. Nghĩ như thế nào đều cùng rửa tiền dính không lên một bên. Nhưng không chỉ là công kiểm pháp nhân viên cho hắn gọi điện thoại. Hắn lại lục tục ở không cùng một giai đoạn nhận được điện tín nhân viên. Ngân hàng nhân viên gọi điện thoại tới. Mặc dù nói từ không giống nhau. Nhưng nội dung gần như đều là nói hắn kẻ khả nghi rửa tiền. Ở hắn cực lực giải thích sau khi đối phương tin tưởng hắn không có kẻ khả nghi rửa tiền. Chỉ là cần hắn chuyển một khoản tiền đến bọn họ cung cấp an toàn tài khoản. Ngoặc kép, này không phải là điện tín lừa dối sao? Kamikawa-san vẻ mặt rất là đặc sắc. Quả nhiên lừa dối đồ chơi này ở khắp mọi nơi. Ở suy lý phiên bên trong cũng có thể gặp phải. Bọn họ nói bên trong các ngân hàng bên trong có một bút lớn ngạch tài chính vào. Người không có đi ngân hàng tìm chứng cứ qua sao? Nếu như nhận được điện thoại nói các ngân hàng như thế nào rồi? Ổn thỏa nhất phương thức chính là gọi ngân hàng chính thức điện thoại đi tìm chứng cứ. Nhân công phục vụ khách hàng không tra được liền đi thì đi quầy hàng tra. Ta nhận được cái kia ngân hàng số điện thoại biểu hiện chính là chính thức điện thoại. Chấm ngoặc kép, nam nhân tầng tầng thở dài. Hắn vừa bắt đầu cũng là không tin a, chỉ là đối phương nói thực sự là quá nhiều. Không chỉ nói ra tên của hắn địa chỉ. Còn nói ra hắn gần nhất tiêu phí tỉ mỉ dòng chảy. Gặp phải chuyện như vậy làm sao có thể không làm người ta hoảng hốt. Có trò chuyện ghi chép sao? Ta xem một chút. Amuro Turu đối với đối phương nói tới chính thức dãy số rất là lưu ý. Câu nói này đại biểu rất nhiều. Nếu như đúng là chính thức đánh tới, chuyện đó rất nghiêm trọng. Nếu như không phải chính thức đánh tới, nhưng số điện thoại biểu hiện cũng không phải chính thức, chuyện đó càng nghiêm trọng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.